Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, yêu tháp ba càng, kia cũng muốn chờ các người có mệnh ra này. Côn Luân bí cảnh lại nói. Ta chính là tới cứu ta sư huynh, thần Thái Dương kiêu căng đầu cuồng ngạo nói xong. Trong tay bỗng nhiên liền xuất hiện một quả nắm tay lớn nhỏ kim thiền. Này mai kim thiền không chỉ có cực đại, hơn nữa hào quang hoa lệ đẹp mắt, bị Tuyết như vậy gặp lại bắn, đều nhanh muốn không mở ra được ánh mắt. Hắc y nam tử lạnh lùng một tiếng hư, tựa hồ căn bản là không tính toán cùng thần thái hợp tác. Tầm mắt luôn luôn đều nhìn chằm chằm thượng mặt Tuyết Nhện. Trong tay ngọc thiền hào quang đã trở nên ảm đạm, màu vàng màn hào quang bên ngoài Tuyết Nhện, kia căn bản chính là vô địch bình thường tồn tại. Chúng nó đem xanh đen đã cắn liên một mảnh linh hồn mảnh nhỏ cũng không từng lưu lại. Vậy là tốt rồi, giống trần chuồng đến. Trần chuồng đi, tinh toàn ở màn hào quang giữa. Cả người đều ở run rẩy, môi mỏng cố sức mở ra. Tiểu sư tôn kia trơ mắt xem này một màn phát sinh bi thống là thường người không thể tưởng tượng. Hắn một búng máu phun ra đến, phun ở màn hào quang thượng. Màn hào quang càng thêm sáng ngời, nhưng là tinh toàn sắc mặt cũng càng thêm uể oải, nhưng là hắn trong ánh mắt mặt lại tránh qua sắc bén hàn quang. Cả người đều giống như lâm vào thù hận âm mai chung. Hắn tầm mắt chặt chẽ tập trung này đó đưa bọn họ đoàn đoàn vây quanh Tuyết Nhện. Trong tay đã dấy lên màu trắng lửa khói, kia lửa khói cùng chung quanh cảnh sắc là một loại nhan sắc. Lại bởi vì cực nóng, ở không khí ngưng kết giữa bốc hơi bạch khí, trên người hắn bạo vọng lại khí thế, vậy liên tiên tôn đỡ lấy tay hắn đều bị đánh văng ra đến. Hắn cầm trong tay ngọc thiền ép vào lòng bàn tay, trực tiếp liền theo màn hào quang bên trong xung đi ra ngoài. Trong tay là một phen ba thước thanh phong, trong tay mặt lửa cháy theo kiếm vũ tư thế liền như vậy lao xuống đi xuống. Rào rạt bạch diễm đem này đó tuyết con nhện cấp vây quanh. Chung quanh đều lâm vào một mảnh biển lửa giữa. Tinh toàn thân cao thấp đều lóe là làm cho người ta cảm thấy quáng mắt kim quang. Nhưng là hắn một đôi mắt bên trong cũng là sung huyết. Hắn trong tay mặt thanh phong thứ trên mặt đất, thượng mặt băng lập tức liền xuất hiện một cái khe. Nơi nơi đều là địa động sơn giao. Kia bên này tuyết phong đều có sụp xuống trinh triệu, kia một loại cảm thụ làm cho người ta cảm thấy không hiểu trong lòng kinh khiếp. Kia một loại cảm giác, thật giống như tinh toàn trong cơ thể thực lực liên thăng mấy lần. Trở nên cực kỳ lợi hại đứng lên, nhưng là tinh toàn sở tu luyện công lực, không phải hẳn là càng chậm càng tốt sao? Hắn như vậy thực lực tăng vọt, nhường ta tâm đều đi theo run run đứng lên. Hắn nếu khống chế không được tu vi, vậy hội cùng Tây vực ma quỷ thành không đáy quỷ động liên ở cùng nhau. Lưu tinh toàn, ngươi khống chế được chính ngươi. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiên tôn cũng phá ra màn hào quang thân thủ liền chặt chẽ ách ở tinh toàn cổ tay. Hắn cao mày đan chân đứng lại rào rạt lửa cháy bên cạnh mặt băng thượng. Tinh toàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiết nắm chặt thành nắm tay, khóe miệng máu tươi như thế chói mắt, trên mặt đau nhường ta tâm cũng đi theo vỡ vụn, kia chung quanh vây quanh Tuyết Nhện ánh lửa, chậm rãi liền bình ổn xuống dưới, xem chính mình sư tôn rời đi, đối với tinh toàn mà nói nhất định là sống không bằng chết. Nhưng là giờ phút này, ta lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Sự tình gì cũng không thể vì hắn là mần ni, ta trong tay mặt bắt lấy tuyết khối đã bị ta trong nháy. Mắt dùng tu vi nhu thành bông tuyết, trong thanh âm mặt đã lâm vào cực độ không kiên nhẫn giống nhau lãnh. Thiên dư đại nhân, người còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Trinh hoan mỗi đề, không tốt, muốn ra đại sự. Thiên dư bỗng nhiên trong ánh mắt mặt tránh qua một tia kinh thấy quang mang. Một tay lôi kéo một cái đem ta cùng Thượng Hiên đưa đối diện đi. Phong gào thét qua bên tai, chỉ có thể nhìn đến đối diện bạch diễm giữa. Này bị hỏa diễm bị bỏng con nhện, cư nhiên đều không có việc, trên người bị đốt thành màu vàng sắc ngoài. giống như là trên người bao một đoàn hỏa diễm ân ni trong lòng ta đã hiểu được. Thiên dư chờ là thần thái sư huynh sống lại, tài sẽ xuất hiện, chính là này đó biến dị con nhện xuất hiện sau, quấy rầy kế hoạch của hắn, mới có thể trước tiên ra tay đến nơi đây. Ta việc đều đã không có cách nào khác đi quản, chính là gắt gao ôm tính toán. Vậy là tốt rồi, giống đem thất mà phục chân bảo lại tìm trở về. Một lần lại một lần gọi hắn, tinh toàn, tinh toàn, tinh toàn nhu nhu tóc ta ti, trên mặt đã không có gì dư thừa biểu cảm, càng không có gì lời ngon tiếng ngọt linh tinh. Hắn một tay gắt gao ôm ta, không có nhiều lời nói, ánh mắt ngẩng đầu nhìn đến trên vách đá mặt, Lưu Vân Tiên Quân kia đã là bị tuyết nhện cắn liền chỉ còn lại có một ngón tay đầu. Sau đó ở chúng ta ngước mắt trong nháy mắt, này căn ngón tay cũng bị tuyết nhện nuốt mất, tiên tôn tín nhiệm nhất cận thần. 10 đại tiên quân xếp thứ 3 Lưu Vân Tiên Quân liền như vậy chết ở Côn Luân bí cảnh tuyết nhện. Khẩu hạ, kia kết cục cùng xanh đen là giống nhau, nghe ta, đều đi vào tháp nội, đem nhập khẩu đổ thượng. Thiên dư cái thứ nhất nhảy vào lấy tốt hố động, kia trực tiếp chính là không cần thiết gì thương lượng liền lĩnh đại gia trốn vào trong động. Ta cùng tinh toàn là cuối cùng một cái đi vào, ta là tận mắt đến này kim sắc con nhện, khẩu khí giữa là có thể phun ra màu trắng lửa khói. Chúng nó đem tinh toàn phóng xuất ra đến lửa khói, tất cả đều hấp thu cắn nuốt, nhảy vào yêu tháp hố trong động. Thiên dư, thiên bác, còn có tiên tôn ba người đều mở ra lòng bàn tay. Hợp lực dùng một tầng trong suốt cái chụp ngăn chặn mặt trên bị mở xuất ra lỗ thủng. Này biến dị tuyết nhện hình như là thực e ngại này yêu tháp giữa gì đó. Chỉ dám vây quanh ở cái động khẩu quan vọng, cũng không dám cắn màn hào quang vọt vào đến. Này một cái yêu tháp cũng không tưởng chúng ta gặp qua tháp giống nhau. Là từ mặt đất hướng không trung kiến trúc, mà là theo sơn phúc giữa hướng lên trên mà kiến tháp hình kiến trúc. Hướng lên trên xem khung đỉnh, tháp tiêm là đột đi ra ngoài. Lưu Vân Tiên Quân cùng xanh đen hai người là ở tháp tiêm bên cạnh một chỗ địa phương tạc ra một cái lỗ nhỏ, này tuyết nhện liền dưỡng ở tháp trên đỉnh phương băng khâu tường kép lý. Kia chẳng phải trong tháp mặt sinh vật. Chúng ta vị trí hẳn là chính là tháp đỉnh đầu. Luôn luôn đi xuống dưới mới có thể là tháp phía dưới. Tháp đỉnh trung tâm vây quanh vài cái kim tôn Phật tượng. Đều còn mặc màu đỏ ngạch tăng bào. Bởi vì tiếp một tầng băng, cho nên mặt trên tăng bào thoạt nhìn còn thực tân. Phật tượng rất là cao lớn, dáng người khôi ngô đứng. Trên người quải cực đại Phật châu, trong tay mặt lấy pháp khí thiên kỳ bách quái. Các có bất đồng, trong đó liền có một chiếc ngực treo cao, bất quá này cao cùng ta mang cũng không giống nhau. Nó mặt trên xứng sức càng thêm chú ý, cũng càng thêm ung dung. Đi vào nhìn kỹ, mới phát giác kia Phật tượng căn bản là không là cái gì con to te. Đều là đã chết thật nhiều năm chết người, kia làn da cùng trên mặt biểu cảm đều còn trông rất sống động. Nhưng là khẳng định là đã chết. Nào có nhân bị cũng ở đóng băng lý, biến thành kem que, còn có thể còn sống. Phương diện này thoạt nhìn giống như là cùng Côn Luân Sơn bản địa có liên quan tàng truyền Phật. Giáo có rất lớn liên hệ, lúc này đại gia đều thực yên tĩnh, ở chu vi cảnh giác quan sát đến. Chu vi còn có một chút khác pháp khí A, kỳ phiên linh tinh gì đó, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta có chút mục không rành. Mấy thứ này giữa tựa hồ đều là ẩn chứa thần bí lực lượng. Cái kia thần thái đã khẩn cấp chia tay ra lấy. Chính là vài thứ kia, hình như là bị cái gì từ xưa thần bí cấm hoặc là kết giới cách trở. Kia thủ căn bản chính là xúc sờ không tới tháp nội gì nhất kiện đồ cổ. Ta bị tinh toàn chặt chẽ niết dừng tay. Ta tu vi đã sớm thám sáng tỏ hắn trong cơ thể tình huống. Hắn hiện tại trong cơ thể công lực chợt tăng vọt, kia đã là đến một cái ta vô pháp cảm giác cảnh giới. Bất quá hoàn hảo, hắn trong cơ thể thật bình tĩnh, ta còn là có chút lo lắng. Tổng thấy hắn vừa mới liều lĩnh, phá tan tu vi đi vì xanh đen báo thù, nhất định chôn xuống cái gì tai họa ngầm ni lúc này yên tĩnh. Thật giống như bão táp đến tiền yên tĩnh, lúc này, ta bên tai bỗng nhiên truyền đến chuyển kinh đồng xoay tròn thanh âm. Mơ hồ gian, tựa hồ có người ở bảo ta, tô tử, chống trải tháp chung, kia tám đứng thẳng băng thi, vẫn không nhúc nhích, này kêu ta thanh âm, sẽ không là thi thể, bọn họ miệng đều đông lại, còn có thể nói chuyện bất thành, cùng nhau xuống dưới mấy người kia, đều ở nghiên cứu thế nào đem trong tháp gì đó lấy đi. Giống như căn bản là không có người kêu ta giống nhau. Nhưng là thật giống như là từ Phật điện giữa truyền đến giống nhau. Thánh khiết thanh âm lần lượt ở ta bên tai vang lên. Tô tử tinh toán. Giống như có người ở bảo ta. Tên, ta nắm giữ tinh toán thủ nhịn không được run run một chút. Ta lại hỏi hắn, người nghe thấy được sao? Tinh toán gật đầu một cái. Cũng có người ở kêu ta, lúc này. Nguyên bản thấu ở cùng nhau thương lượng đối sách thiên dư ba người. Bỗng nhiên nhất tề nhìn về phía chúng ta, tiên tôn mị mị ánh mắt, hỏi, các ngươi hai cái nghe được cái gì? Vì sao chúng ta không nghe thấy? OCV by Love Dayo, hết chương.